Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, sai lệch Tam Quốc. Thượng, biến thiên, Tam Quốc thế giới, bình thường người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng những cái kia đứng ở thế giới đỉnh cường giả lại là tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Bất quá, sau một khắc, bọn họ biết, chỉ thấy, từng đạo thần quang tự trên trời cao rủ xuống. Giống như mặt trời mọc lên ở phương đông, phổ chiếu thiên hạ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh đầu không tự chủ được ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía cái này thần tích. Không sai, đối bọn hắn tới nói cũng là thần tích. Nam Hoa, Tả Từ, Vu Cát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim quang nở rộ chỗ. Bọn họ biết vừa mới thế giới biến hóa tuyệt đối cùng kim quang này có quan hệ. Bọn họ cảm giác cần phải có cái gì kinh khủng đồ vật tức sắp giáng lâm. Oanh, giống như một tiếng sét tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Một đạo trấn áp cửu thiên thập địa bóng người tự kim quang bên trong hiện lên. Đạo thân ảnh này người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, cao không thể nói, đại không thể nói, thần uy như ngục, khó có thể nhìn thẳng, như thiên đế lâm trần, thần linh hàng thế, hắn đứng ở nơi đó, vĩ ngạn bóng người tràn ngập toàn bộ thiên địa, che đậy tứ hải bát hoang, vô thượng uy nghiêm coi như cái thế giới này mạnh nhất Nam Hoa. Tả Từ, Vu Cát ba người cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, quỳ bái, như phàm nhân nhìn đến thiên đế. Làm sao có thể, trên đời làm sao có thể có như thế tồn tại cường đại? Đây là người nào? Nam Hoa ba người phủ phục ở trong hư không, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ đã đứng tại Tam Quốc thế giới đỉnh đầu, nhìn xuống thiên địa, tĩnh xem Thương Hải Tang Điền. Mặc dù biết giữa thiên địa có so với bọn hắn cường đại người, nhưng bọn hắn chưa từng thấy, càng không có nghĩ tới có cường đại như thế người. Cái kia vẻn vẹn đứng ở nơi đó khí tức thì để bọn hắn không thể thừa nhận. Như là con kiến hôi đối mặt cự long, vô luận thực lực còn là sống mệnh tầng thứ, đều chênh lệch quá xa. Đây là thiên thần hạ phàm, trời không quên ta Đại Hán. Thiên thần hạ phàm cứu vãn ta Đại Hán thiên hạ. Đại Hán được cứu rồi. Trong thành Lạc Dương vô số Đại Hán lão thần quỳ cúi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong vĩ ngạn vô biên uy nghiêm bóng người, vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ phút này Đổng Trác vào kinh, hoắc loạn cung đình, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Triều cương sụp đổ, chư hầu tịnh khởi. Vô số chung với Đại Hán lão thần trong lòng tuyệt vọng. Bây giờ nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, tất nhiên là xem như một cọng cỏ cứu mạng. Trên đời này thật có tiên thần. Đổng Trác giờ phút này đồng dạng bị Diệp Đông Hoàng uy áp áp ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Đông Hoàng là đến cứu vãn Đại Hán thiên thần. Nhưng Diệp Đông Hoàng cường đại để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng thời khắc này tu vi còn không tính vương giả cảnh. So với Nam Hoa, Tả Từ, Vu Cát những thứ này tương đương với vương giả cảnh cường giả. Tại tu vi phía trên còn kém một bậc. Nhưng Tam Quốc thế giới đã bị hắn câu lên dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Ở chỗ này, hắn cũng là thần. Là sáng thế chủ, nhất niệm Thương Hải Tang Điền, nhất niệm thay trời đổi đất, coi như Nam Hoa mấy người ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Nhất niệm thì có thể để cho biến thành cho bụi. Chấm, Đại Hạ Vương Triều Chi Chủ, Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bóng người nhìn xuống thiên địa, đạm mạc uy nghiêm ánh mắt rơi xuống. Tất cả mọi người dường như đều bị một đôi uy nghiêm con người nhìn chằm chằm. Tâm thần run rẩy, bọn họ nằm dạp trên mặt đất, trong mắt kính sợ càng đậm, nguyên một đám vành tai, sợ bỏ lỡ mảy may. Vô số thế gia đại tộc, vô số sinh linh, trong lòng đã bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể ôm lấy Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Tại Diệp Đông Hoàng giống như sáng thế chi chủ thần uy dưới, coi như nam hoa, tả từ những thứ này tương đương với vương giả cảnh đại năng đều sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, chớ nói chi là những người khác. Đại Hán khí số đã hết, triều cương sụp đổ, ngay hôm đó lên, giới này từ chẫm tiếp quản, hóa thành đại hạ vương triều chi lãnh thổ. Diệp Đông Hoàng rộng rãi thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh sâu trong tâm linh, đinh tai nhức óc, coi như Đại Hán lão thần cũng không dám nói ra một câu phản bác. Không khác, cái này chính là thần dụ, ai dám chống lại, thì như thế không ai bì nổi Đổng Trác đại ma vương cũng nằm dạp trên mặt đất. Không dám có chút bất kính, chớ nói chi là phản đối. Thần Đổng Trác bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Thần Tào Tháo bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Thần Công Tôn Toản bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Thần Viên Thiệu bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Thần Nam Hoa Vô Cát, Tả Từ, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, thọ cùng trời đất. Ngoặc kép, thiên hạ các nơi vô số tiếng hô to vang lên. Đối mặt Diệp Đông Hoàng loại này một người trấn áp một cái thế giới kinh khủng tồn tại, vô số cường giả nơm nớp lo sợ, sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Lúc này ai có thể trước hết bày tỏ lòng trung thành, đạt được Diệp Đông Hoàng coi trọng, nói không chừng thì nhất phi trùng thiên rồi. Diệp Đông Hoàng tuy mạnh, nhưng chỉ có một người, tuy nhiên có thể một người trấn áp một cái thế giới, nhưng không có khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm. Khẳng định cần người giúp đỡ quản lý, đây chính là bọn họ cơ hội. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đây chính là lực lượng. Diệp Đông Hoàng đứng lặng hư không, đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới vô số sinh linh. Hào tình vạn trượng, một lời có thể định thiên hạ. Đây chính là lực lượng. Đương nhiên, hắn biết cái này chỉ là bởi vì là tại vạn đạo câu hoàng can bên trong. Hắn có thể cường đại như thế, không gì địch nổi, nếu như ra đến bên ngoài, thực lực của hắn bây giờ căn bản làm không được. Hắn còn cần phải trở nên mạnh hơn. Suy nghĩ chuyển qua, Diệp Đông Hoàng không nghĩ nhiều nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tiếng ầm vang, một tòa thần sơn vụt lên từ mặt đất, dường như trụ trời đỉnh thiên lập địa, để tam quốc thế giới vô số sinh linh có thể rõ ràng nhìn đến. Thần tích, thật sự là thần tích a, quá kinh khủng, nhất niệm chi gian thay trời đổi đất. Ngoặc kép, vô số sinh linh ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập kính sợ, giống nam hoa nhóm cường giả, có thể tiện tay nhất quyền, vỡ nát một tòa núi lớn, thậm chí lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, có thể trường khống đại địa chi lực, cải biến hình dạng mặt đất, nhưng phạm vi có hạn, tuyệt đối làm không được Diệp Đông Hoàng dạng này. Nhất niệm chi gian thành lập một tòa để toàn bộ thế giới đều nhìn đến thần sơn. Đây đã là một tầng khác lực lượng, không phải bọn họ có thể với tới. Nguy nga thần sơn đứng lặng, Diệp Đông Hoàng không để ý đến khiếp sợ thế nhân, tiếp tục cải tạo, một đầu thông thiên bậc thang tự thần sơn dưới chân ngưng tụ. Sau đó dọc theo thần sơn phi tốc lan tràn lên phía trên. Chớp mắt liền tới đến đỉnh núi, theo sát lấy, đỉnh núi hiện lên từng chương ngai vàng về sau, chung quanh lại xuất hiện từng tòa lơ lửng ngược lại tam giác cầu thang đá. Vô số cường giả nhìn lấy những cái kia ngai vàng cùng cầu thang đá, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết Diệp Đông Hoàng muốn làm cái gì. Ông, đúng lúc này, tại phía trên ngọn thần sơn một khối kim quang vạn trượng võ đạo bia hiện lên. Võ đạo trên tấm bia có vô số minh văn, huyền ảo vô song, lạc ấn Diệp Đông Hoàng lưu lại vạn đạo kinh cùng các loại công pháp. Bao quát luyện đan, luyện khí cùng trận pháp chờ chút. Tam quốc thế giới tất cả mọi người sinh linh đều có thể nhìn đến. Nhưng cụ thể có thể lĩnh ngộ cái gì còn phải xem mỗi người cơ duyên và ngộ tính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.